kim cương hổ, thể tích không lớn, nhưng nặng mấy ngàn cân, da lông cứng cỏi, xương trên người chẳng khác nào được đúc thành từ sắt thép. Sức phòng ngự rất là kinh người, tốc độ của bản thân cũng không chậm. Có lúc chỉ dựa vào va chạm kẻ địch đã có thể tạo thành uy lực rất đáng sợ. Nếu tụ nguyên cảnh gặp phải nó thì chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Chỉ có điều, ở trước mặt yêu thú thần cấp như cự lang, kim cương hổ rất là yếu đuối nhỏ bé. Điều mà Văn Tâm không hiểu chính là tại sao cự lang lại muốn đưa thi thể cho bọn họ. Một yêu thú quỷ cấp, yêu huyết trên người có thể bán ra với giá cao, cốt nhục và dược thảo phối hợp sẽ tạo thành dược dịch, vô cùng hữu ích đối với tu hành. Là báo ân, trước đó ta đã cứu đầu cự lang này. Giang thần giải thích nghi hoặc cho hai người. Thương thế của cự lang đã khôi phục, rốt cục đã nhớ tới Giang thần. Hai người cảm thấy khó mà tin nổi, làm sao Giang thần có thể giúp yêu thú thần cấp cơ chứ? Nhưng mà, nghĩ đến các loại thủ đoạn thần kỳ của Giang thần, bọn họ lại cảm thấy chuyện này không có gì để kỳ quái cả. Không cần lo lắng, yêu huyết rất mới, nhanh bọc lại. Giang thần bắt chuyện với Mạnh Hạo, hút khô máu của đầu kim cương hổ này, lại mang cái nồi kia ra, phối hợp với dược liệu bắt đầu luộc. Không phải Giang thần tùy tiện thả dược liệu vào, mà là rất có chú trọng, căn cứ vào vài dược thiện cổ xưa mới biết được phương pháp này. Chẳng bao lâu, mùi thịt tràn ra ngoài, ba người hít sâu một cái, khí huyết trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra. Tiếp đó, ba người ăn như hùng như sói uống sạch canh thịt, gặm xương, không có bất kỳ đồ gia vị nào, thế nhưng mà máu thịt của yêu thú quỷ cấp tự mang theo hương vị, ngay cả một chút cặn thừa ba người cũng không để lại. So với dùng linh đan còn kịch liệt hơn, ba người cảm thấy miệng lưỡi khô không khúc, cả người nóng lên. Không xong rồi, ta muốn đi tu luyện. Mạnh Hạo không muốn lãng phí cơ hội tốt này, hắn muốn nhân lúc này để đột phá cảnh giới. Văn Tâm cũng giống như vậy, đừng nóng vội, bôi những yêu huyết này lên trên người, đây là yêu huyết thần cấp. Giang thần lấy ra yêu huyết của đầu ác viên kia, lại phân cho hai người. Sau khi để lại một phần cho mình, hắn tìm một gian phòng ở trong săn cung, vận chuyển công pháp thiên cấp. Trải qua một đoạn thời gian rất dài, trên thân thể của hắn có sấm đì đùng vang vọng, tiếng ngân cốt như pháo nổ tích tách không ngừng vang lên. Chờ tới lúc kết thúc, cảnh giới của Giang thần lại tăng lên một tầng. Chỉ có điều bởi vì vừa đột phá trung kỳ viên mãn, vì vậy hắn cũng không có đột phá thêm một bước, mà cảnh giới của Văn Tâm và Mạnh Hạo trước sau đột phá. Mạnh Hạo đã đạt đến trung kỳ đỉnh cao, mà Văn Tâm thì lại vượt qua Giang thần, đạt tới hậu kỳ đỉnh cao. Vốn cảnh giới của nàng còn cao hơn so với Giang thần. Sau đó ở Xích Tiêu Phong cũng chuyên tâm tu luyện, ngay cả một khắc cũng không lười biếng. Yêu thú quỷ cấp nhất định phải thần du cảnh mới có thể bắt được. Đặc biệt là kim cương hổ, ít nhất cần tu vi thần du cảnh trung hậu kỳ. Thuê một tên thần du cảnh như vậy cũng có giá trên trời. Không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì nguyên nhân như vậy mà chúng ta có cơ hội sử dụng nó. Mạnh Hạo kích động nói. Lúc này, cự lang đã lần nữa đến. Nó mang đến hai cổ thi thể yêu thú, đều là vương cấp. Cũng giống như vừa nãy, thả thi thể xuống, cự lang liếc mắt nhìn Giang thần, quyết đoán rời đi. Chuyện này, cho dù là đệ tử thế lực lớn cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Bỗng nhiên có thi thể của loài yêu thú cấp bậc như vậy. Mạnh Hạo kích động đến mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Không nên gấp. Giang thần bỏ thi thể vào nạp giới, nói, chúng ta vừa uống canh xong, không thể hấp thu tốt nhất, đi rèn luyện đi, vừa vặn nơi này là sơn mạch. Nếu như cự lang cứ tiếp tục như vậy, Giang thần có lòng tin ở trong thời gian ngắn nhất đạt đến thần du cảnh. Được, Mạnh Hạo và Văn Tâm không có ý kiến, thi thể sát thủ bị ném ra sau đầu. Ba người phấn khởi đi vào trong sơn mạch, bắt đầu công cuộc săn giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, nổi giận đùng đùng. Nửa tháng sau đó, cự lang vẫn mang đến cho Giang thần thi thể yêu thú mới, đại đa số là vương cấp, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú quỷ cấp. Dưới đại bộ như vậy, thân thể của Giang thần từ từ cường tráng, vượt xa người có cảnh giới tương đồng. Cái thần mạch thứ tư cũng bởi vậy mà đã dài ra. Mỗi khi xuất hiện thêm một cái thần mạch, sự trợ giúp đối với Giang Thần sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cảnh giới thuận lợi vọt tới tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Cũng đúng lúc này, Cự Lang rừng đưa thi thể yêu thú cho hắn, không xuất hiện ở trước mặt của Giang Thần nữa. Giang Thần biết Cự Lang đã trả xong ân tình, sẽ không chịu bất kỳ thua thiệt nào nữa. Về môn phái xung kích thần du cảnh, Mạnh Hạo và Văn Tâm không có ý kiến, đặc biệt là người sau rất nóng lòng muốn thử, muốn trở thành cường giả thần du cảnh. Trên đường trở về, Giang Thần đang suy nghĩ xem nên về Thập Vạn Đại Sơn, luyện chế thuần dương đan đột phá thần du cảnh, hay là ở môn phái đổi thần linh đan. Hai phương án này đều có thể lựa chọn, Giang Thần quyết định đến lúc đó mới tính tiếp. Mấy ngày sau, thuyền phi hành đi đến Thiên Đạo Môn, bởi vì Lý Thấm cho nên bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Xích Tiêu Phong. Tới Xích Tiêu Phong, ba người cảm thấy thả lỏng, biết rõ nơi này là chỗ an toàn nhất. Trước đó, ba người trải qua hoàng lăng dưới lòng đất, sau đó lại đi tới bên trong sơn mạch rèn luyện, cho nên cả người đã có chút uể oải, cần phải khôi phục cho thật tốt. Giang Thần vừa nhảy xuống thuyền phi hành, Phạm Đồ đã dẫn người nhanh chóng bước tới. Phạm Thúc, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ? Giang Thần hỏi. Chỉ có điều, rất nhanh hắn đã chú ý tới khuôn mặt căng thẳng của Phạm Đồ, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy bộ dáng này của Phạm Đồ, giống như trời sập xuống vậy. Lẽ nào là Lý Thấm giết bừa đệ tử Giang Phủ? Trong lòng Giang Thần suy đoán. Thiếu chủ, phu nhân. Phạm Đồ nói, lại không đành lòng nói tiếp. Thiếu chủ đã đủ đáng thương rồi, phụ thân bị giam cầm, bây giờ mẫu thân biến thành như vậy, quả thật không biết người có thể chịu đựng được đả kích như vậy hay không. Mẫu thân, người làm sao? Phạm Thúc, mau nói cho ta biết. Giang Thần từ trước đến giờ luôn trầm ổn mà giờ hoảng hốt, hắn nắm lấy cánh tay của Phạm Đồ, kích động hỏi. Mấy phút sau, Giang Thần đi tới phòng của mình, nhìn thấy mẫu thân tóc trắng xóa, hắn chỉ cảm thấy trái tim như chảy máu, mỗi một lần hít thở, tim phổi đều muốn nứt ra. Từ khi Cao Nguyệt xảy ra chuyện, người của Giang Phủ loạn tung lên, cũng không biết nên làm gì cho phải. Nghĩ đến địa vị của Giang Thần ở Thiên Đạo Môn, cho nên nhất định sẽ có thủ đoạn phi phàm nào đó, vì vậy mới đưa Cao Nguyệt tới đây. Khi đó Giang Thần đang trên đường đi tới Chu Tước Thành, bởi vậy mới bỏ qua. Mạnh Hạo và Văn Tâm cùng theo vào, nhìn thấy Cao Nguyệt, hai người đều giật nảy cả mình. Bất kể nhìn thế nào, Cao Nguyệt già nua càng giống như là nãi nãi của Giang Thần hơn. Thần Nhi, con đã trở về. Cao Nguyệt nằm ở trên giường, đang uống canh, nhìn thấy Giang Thần đi vào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười sán lạn. Không chờ Giang Thần nói chuyện, Cao Nguyệt đột nhiên ho khan kịch liệt, vẻ mặt rất là thống khổ. Mẫu thân, phu nhân, Giang Thần và nha hoàn Tuyết Nhi vọt tới bên giường. Không có chuyện gì. Cao Nguyệt phất tay ngăn lại, ra hiệu cho hai người không cần lo lắng, còn không quên cường điệu một câu, ta không có chuyện gì. Phu nhân, người không thể quá kích động. Vẻ mặt Tuyết Nhi lo lắng, nước mắt rớt xuống. Giang Thần nắm lấy tay của Cao Nguyệt, kiểm tra tình huống thân thể của Cao Nguyệt, rất nhanh lông mày đã nhíu lại. Thần Nhi, không cần lo lắng. Cao Nguyệt biết tình huống thân thể của mình, cho nên nàng thu hồi tay của mình lại. Sao lại không có chuyện gì? Mẫu thân, hiện giờ người. Giang Thần không nói được tiếp, trong lòng đau xót. Là Lý Thấm làm sao? Tình huống hiện tại của nàng ta thế nào rồi? Giang Thần hỏi. Thiên Đạo Môn nói Lý Thấm bị thương nghiêm trọng, trước tiên sẽ ở Lưu Vân Phong của mình tĩnh dưỡng, chờ đợi xử phạt. Phạm Đồ nói. Nói láo. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết tình huống trong Thiên Đạo Môn là thế nào, thái độ như vậy, 8 phần 10 Lý Thấm sẽ không có chuyện gì. Còn gì nữa không? Chuyện như vậy, chẳng lẽ Thiên Đạo Môn không có bất kỳ biểu hiện gì sao? Giang Thần lại nói. Nói tới chỗ này, Phạm Đồ cắn răng, cả giận nói, chủ mẫu bị Lý Thấm hại thành như vậy, thiếu chủ lại không có mặt. chúng ta hy vọng thiên đạo môn có thể bồi thường chúng ta, cứu chữa chủ mẫu, cho nên mới nói chuyện tình huống của chủ mẫu. Lúc đó sau khi Cao Nguyệt đánh bại Lý Thấm thì mới độc phát, nếu như không nói, thiên đạo môn còn không biết nàng có chuyện. Sau đó, mấy trưởng lão đã đến kiểm tra tình huống của chủ mẫu, nhưng vẫn xoắn suýt chuyện tình huống lúc này của chủ mẫu có phải để cho Lý Thấm phụ trách hay không. Mà sư phụ của Lý Thấm cũng ở trong đó, vị an trưởng lão kia còn nói, nếu như không phải chủ mẫu biến thành như vậy thì nàng tất nhiên sẽ báo thù cho đồ đệ của mình. Cho nên chúng ta cũng không dám nói chuyện này với thiên đạo môn nữa, Phạm Đồ nói. Giang Thần liếc mắt nhìn Cao Nguyệt, đi ra khỏi phòng, ra hiệu Phạm Đồ đi theo. Đến bên ngoài, Giang Thần hỏi, an trưởng lão nói nguyên văn thế nào? Thiếu chủ, Phạm Đồ không dám nói ra. Nói, Giang Thần hầu như giống lên một tiếng. Nguyên văn của nàng là, ai biết ngươi rơi vào kết cục như vậy có phải là đã làm ra chuyện bị trời phạt hay không? Không ngờ lại còn mặt mũi muốn thiên đạo môn chúng ta bồi thường. Ta nói cho ngươi biết, ngươi như bây giờ đã gặp may lắm rồi, nếu không ngươi sẽ chết ở trên tay của ta. Đáng chết. Cảm giác thù hận của Giang Thần mãnh liệt như chưa từng có, sát khí lộ ra ngoài. Giang Thần, Văn Tâm và Mạnh Hạo đi ra, vẻ mặt quan tâm, cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào. Đưa cho ta. Giang Thần đưa tay về phía Văn Tâm. Văn Tâm trước mắt một cái, nàng đã rõ Giang Thần muốn cờ khống chế của thuyền phi hành, trước đó nó vẫn ở chỗ của nàng. Ngươi muốn đi tìm Lý Thấm, không nên vọng động. Văn Tâm muốn khuyên bảo, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Giang Thần, lại không nói được lời sau. Đưa cho ta. Giang Thần lặp lại một câu. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn Lý Thấm chết. Lý Thấm là thần du cảnh, ngươi rời khỏi Xích Tiêu Phong cũng đã rất nguy hiểm, chạy đến trên phong của người khác không phải là muốn chết hay sao? Nếu như là người bình thường thì sẽ đưa cờ khống chế cho hắn, nhưng Văn Tâm thì lại không giống. Nếu như ngươi chết rồi thì tộc nhân và người trên Xích Tiêu Phong của ngươi đều sẽ chết. Nghe thấy nàng nói như thế, vẻ mặt Giang Thần biến đổi. Văn Tâm tiếp tục nói, bá mẫu biến thành như vậy, nhất định là bị thủ đoạn gì đó tạo thành, nhất định sẽ có chỗ để bù đắp. Vô dụng, vô dụng. Giang Thần thống khổ lắc đầu, tê tái nói, coi như hiện giờ ta có giải hết độc đực của Thôi Mệnh Hoa thì mẫu thân vẫn sẽ giống như người 60 tuổi. Tuổi thọ hầu như tiêu hao hết, từ đây bệnh sẽ quấn quanh người, thống khổ tới lúc chết. Đây là chuyện làm hắn hận nhất. Nếu như không có Lý Thấm thì hắn sẽ dư thời gian. Thế nhưng Lý Thấm vô tình hủy diệt tất cả những chuyện này. Văn Tâm không biết Thôi Mệnh Hoa là cái gì, nhưng nàng cũng có thể nghe ra sự tuyệt vọng của Giang Thần. Nàng không thể tin được đây là Giang Thần tự tin trước kia. Đưa cờ khống chế cho ta, nếu không ta sẽ tự mình đi tới. Giang Thần nói, biết không ngăn cản được hắn, cho nên Văn Tâm không thể làm gì khác hơn là giao cờ khống chế ra. Thiếu chủ, ta sẽ đi cùng người. Phạm Đồ nói, không cần, ngươi ở lại chỗ này. Nếu như ta có chuyện, ngươi lập tức mang theo mẫu thân ta trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Giang Thần nói. Chợt, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành chạy về phía Lưu Vân Phong. Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói, chúng ta đi tìm Dược Trưởng Lão. Dược Trưởng Lão sẽ không để cho Giang Thần xảy ra chuyện. Hắn nhớ tới chuyện lần trước Giang Thần và Dược Trưởng Lão thảo luận Linh Đan. Biết Dược Trưởng Lão có Linh Đan khôi phục cho thần du cảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, giết. Lý Thấm không thích giao lưu với người khác, ở trong môn phái cũng không kết bè kết đảng mà chỉ một lòng tu luyện. Vì vậy Lưu Vân Phong của nàng quanh năm yên tĩnh. Nhưng mà hiện tại bên trong Lưu Vân Phong lại có một tên thanh niên và tùy tùng của hắn. Lý Thấm bị Cao Nguyệt đánh cho chỉ còn lại nửa cái mạng, cho dù đã được môn phái cứu trị, thế nhưng vẫn cần một quãng thời gian tĩnh dưỡng rất dài. Hơn nữa nàng xông vào Thập Vạn Đại Sơn với ý đồ mưu sát, cho nên đã bị cấm túc ở Lưu Vân Phong, không được ra ngoài. Sau khi chữa khỏi vết thương thì phải chờ đợi môn phái xử phạt. Chỉ có điều ai cũng hiểu rõ, từ thái độ của môn phái cho thấy, Lý Thấm sẽ không phải chịu trừng phạt quá nghiêm khắc. Giang Thần không có căn cơ ở trong thiên đạo môn, không

không phải các đệ tử đều giống như Giang Thần, có thể tự mình bày trận. Tất cả đều dùng điểm cống hiến đi đổi lấy một môn trận pháp, tiếp theo nhờ môn phái hỗ trợ bố trí trận pháp. Nghịch địa ngũ hành trận chính là thức được các đệ tử nội môn tin dùng nhất. Có được lực phòng ngự không chê vào đâu được. Bất kể công kích từ đâu đến đều có thể ngăn cản được. Lại như đại tướng quân hiện tại vậy, không phá được trận pháp, đồng thời rơi vào lao ngục, chậm như lão nhân 90 tuổi vậy. Rõ ràng Giang Thần ngay cả thần du cảnh cũng không đạt tới mà đã dám tới báo thù sao. Chỉ bằng vào một kiện linh khí, hoàn toàn là kẻ ngốc mơ tưởng hão huyền rồi. Đúng vậy, đợi tới khi linh khí mất đi hiệu quả, để xem hắn làm gì. Các đệ tử ở đây cũng không coi trọng Giang Thần, ai bảo hắn mới là tụ nguyên cảnh mà đã dám chạy đến Lưu Vân Phong, thực sự là ngu xuẩn. Mau nhìn, hắn đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, có người nhìn thấy Giang Thần đánh tới chỗ trận pháp, trong tay cầm một chiếc đèn. Sau khi tới gần trận pháp, lửa cực nóng được phun trào ra, bao phủ trận pháp. Trận pháp cũng ngăn cản được lửa. Thế nhưng Giang Thần dùng tốc độ cực nhanh phóng lửa tới những khu vực khác nhau của trận pháp. Sau khi một đạo lửa cuối cùng đánh xuống, tầng lưới do trận pháp hình thành từ từ nhạt đi. Khi sắp biến mất thì rốt cục đại tướng quân đã phá tan trận pháp, giết vào trong. Trận pháp bị phá. Hắn biết phá trận. Lẽ nào đại trận của Xích Tiêu Phong cũng là do hắn bố trí? Các đệ tử bàng quang đứng nhìn giật nảy mình. Không ngờ tới Giang Thần lại có thủ đoạn như vậy. Không được. Trưởng hộ vệ không kịp ứng phó. Hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được đại tướng quân. Kết quả là, hắn không để ý quá nhiều mà giết về phía Giang Thần. Một khi Giang Thần bỏ mình, linh khí mà hắn khống chế cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đối mặt với một kích của thần du cảnh, Giang Thần không sợ hãi. Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng lần nữa phát uy. Lửa nóng hóa thành một con rồng lửa nghênh đón. Là tự ngươi muốn chết đó. Trưởng hộ vệ không muốn gây chuyện, thế nhưng tên đệ tử thiên đạo môn này quá hung hăng, lại muốn giết chết mình, như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Hắn liếc mắt nhìn rồng lửa, không đặt vào trong lòng. Ở bên ngoài thân thể có kim quang tỏa ra, hóa thành một bộ khôi giáp, tốc độ tăng nhanh. Hắn muốn vượt qua rồng lửa, chém giết Giang Thần ở phía sau. Nhưng mà rất nhanh hắn đã hối hận về quyết định ngu xuẩn này của chính mình. Hắn nghĩ mình có thể vượt qua lửa. Thế nhưng sau khi đến gần hắn mới phát hiện ra được chỗ không đúng. Nhiệt độ đáng sợ nhanh chóng dung hợp vòng phòng ngự của hắn. Lúc này, muốn lui ra nửa cũng đã không còn kịp. Thân thể hắn bị rồng lửa bao quanh, trở thành một người lửa ở trên không trung, thống khổ gào thét. Thuyền phi hành ở phía dưới chuẩn bị tiếp ứng hắn đụng phải lửa ở trên người cũng bị đốt thành cho bụi trong thời gian ngắn ngủi. Mạc đội trưởng, Phù Nham kinh hãi đến mức biến sắc, vị trưởng hộ vệ này của mình chính là tinh nhuệ trong nhà. Đã luyện thành một thân bản lĩnh, công thủ đều tốt, không nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục như vậy. Chỉ có điều, hắn không có thời gian để thương tâm, các hộ vệ ở bên người đều chết ở trên tay đại tướng quân đáng sợ kia. Phù Nham ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt dưới mũ giáp của đại tướng quân là hư vô, là xương trắng mông lung màu xám, mơ hồ có thể thấy được đường viền của ngũ quan, đôi mắt màu lam nhảy lên giống như là lửa quỷ vậy, dường như vừa mới chinh chiến từ địa ngục trở về. Phù Nham không để ý tới mặt mũi hoặc là cái nhìn của Lý Thấm mà ngửa mặt lên trời kêu to, thiên đạo môn, các ngươi không ra quản sao? Hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là trưởng lão thiên đạo môn ra tay. Đáng tiếc, Phù Nham phát hiện ra không có bất cứ động tĩnh gì cả. Xung quanh chỉ có các đệ tử xem trò vui, không có trưởng lão ra mặt. Hắn nghĩ tới một khả năng, trái tim rơi xuống tới đáy vực. Đúng như hắn nói, ở môn phái Giang Thần không quyền không thế, là đối tượng chịu chèn ép. Trên thực tế, quả thực cũng như vậy. Không ít người hy vọng Giang Thần chết đi, nhưng mà thiên đạo môn không thể công khai hại chết đệ tử, phải có cớ động thủ mới được. Phù Nham đã trở thành quân cờ mà thiên đạo môn định mượn tay. Sự sống chết của hắn ở trong mắt của thiên đạo môn, căn bản không đáng để nhắc tới. Lý Thấm, cứu ta, cứu ta. Phù Nham cầu viện với Lý Thấm ở phía dưới. Khoảng thời gian này hắn dốc lòng chăm sóc Lý Thấm. hai người thỉnh thoảng mặt mày đưa tình, còn trêu ghẹo lẫn nhau, vì lẽ đó hắn cảm thấy nhờ đối phương cứu sẽ không thành vấn đề. Thế nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, Lý Thấm vẫn ngồi ở chỗ đó, mặt không hề có chút cảm xúc nhìn hắn. Nữ nhân này cũng nghĩ như vậy. Phù Nham vừa giận vừa sợ, lập tức nhìn về phía Giang Thần, hô lớn, ngươi đừng giết ta, nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt của Thiên Đạo Môn, ngươi phải tỉnh táo. Giang Thần không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo, ta nói rồi, ta muốn ngươi chết. Vừa nói xong, Giang Thần đã tự mình động thủ, xông lại dùng một cước đá bay Phù Nham. Tiếp theo có ngọn lửa hừng hực từ Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng bay ra, đánh vào trên người của Phù Nham. Rất nhanh, Phù Nham cũng biến thành một người lửa. Đồng thời, hắn còn đánh vào trên bạch quả thụ đã tồn tại mấy ngàn năm kia. Lửa dính vào gỗ, nhanh chóng thiêu đốt nó. Không thể không nói, đại thụ ngàn năm cháy hừng hực cũng khá là đồ sộ. Ánh lửa soi sáng mặt của Lý Thấm, làm cho mặt nàng càng thêm lạnh lẽo. Gốc đại thụ này là sự kiêu ngạo của nàng, là an ủi sau cùng khi nàng mất đi đệ đệ. Bây giờ, lại một lần nữa bị Giang Thần hủy diệt. Chỉ có điều, nàng không ra tay, nàng biết Giang Thần không sống được quá lâu nữa. Đúng như dự đoán, Phù Nham vừa chết, từ bốn phương tám hướng của Lưu Vân Phong, xuất hiện từng vị trưởng lão. Giang Thần, ngươi lại giết người lung tung ở trong Thiên Đạo Môn. Tội ác tày trời, thực sự là tội ác tày trời. Sao Thiên Đạo Môn lại có đệ tử như ngươi chứ? Hôm nay, chúng ta sẽ thanh lý môn hộ. Những trưởng lão này đều là thần du cảnh. Nói cách khác, không có thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả sư phụ an trưởng lão của Lý Thấm cũng không có mặt. Điều này nói rõ bọn họ có bao nhiêu quyết tâm giết Giang Thần. Nếu như thái thượng trưởng lão xuất hiện, không chừng sẽ dẫn tới Mạc Húc đến lo chuyện bao đồng. Các ngươi muốn giết ta? Được, rất tốt. Hôm nay chúng ta sẽ giết một trận cho thoải mái. Giang Thần vẫn không sợ hãi như cũ, cũng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn nói ra lời nói làm cho người ta biến sắc. Lớn mật, lại còn dám uy hiếp trưởng lão. Hôm nay dù có lên trời xuống đất thì cũng không ai có thể cứu ngươi được. Ha ha ha ha, trưởng lão thì làm sao chứ? Hôm nay, ai ngăn ta? Ta giết kẻ đó. Giang Thần cười to, Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng ở tay trái. Tay phải lấy ra một quyển sách nhỏ màu vàng sáng rực. Giết. Đầu tiên Giang Thần là hạ lệnh, đại tướng quân đánh về phía Lý Thấm. Ở trước mặt chúng ta mà còn muốn hành hung. Các trưởng lão giận dữ, một nhóm người đi cứu Lý Thấm, một nhóm người vọt tới chém giết Giang Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, Phó trưởng giáo Mạnh Hạo và Văn Tâm đi tới đan lâu, cầu kiến dược trưởng lão. Thế nhưng hai người cũng không phải là đệ tử nội môn, thậm chí Mạnh Hạo còn không phải là đệ tử Thiên Đạo Môn. Đương nhiên thái thượng trưởng lão không phải ai muốn gặp là có thể gặp được. Cũng may Mạnh Hạo nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở đan lâu, là ái đồ Tiêu Tiêu của dược trưởng lão. Hắn lập tức mang Văn Tâm đi qua, nói rõ ý đồ đến đây. Các ngươi muốn gặp sư phụ ta? Giang Thần có chuyện sao? Hiển nhiên Tiêu Tiêu bị tin tức này làm cho kinh ngạc, không kịp chuẩn bị. Tiếp theo nàng cười xì một tiếng, hỏi, Giang Thần có chết thì có quan hệ gì tới ta chứ? Điều này làm cho hai người rất là lo lắng. Con ngươi của Văn Tâm đảo một vòng, nói, Giang Thần tinh thông linh đan thuật, còn có ước định linh đan cùng dược trưởng lão. Nếu như Giang Thần chết đi, đối với toàn bộ Thiên Đạo Môn mà nói cũng là một tổn thất rất lớn. Câu phía trước, Tiêu Tiêu không nghe lọt tai, nhưng câu sau lại làm nàng lưu ý. Cho dù không muốn thừa nhận, thế nhưng quả thực cống hiến của Giang Thần đối với Thiên Đạo Môn rất lớn. Lúc này ở Tân Nghênh Điện của Đan Lâu, dược trưởng lão đang tiếp kiến sứ giả của thập đại tông môn khác. Trong những người này có thái thượng trưởng lão của những môn phái khác, hoặc là phó trưởng giáo, ở trong hỏa vực đều là cường giả hiển hách. Bây giờ đang vì linh đan của Giang Thần mà tới. Hoàn linh đan đã tạo ra cơn sốt ở trong hỏa vực, những môn phái khác cũng muốn đến chia một chén canh. đương nhiên không hy vọng có được phương pháp luyện đan, nhưng phải nắm được quyền tiêu thụ ở trong khu vực của mình. Tất cả vinh quang của Tiêu Tiêu đều đến từ Thiên Đạo Môn, đương nhiên sẽ hy vọng Thiên Đạo Môn cường thịnh. Các ngươi chờ đó, Tiêu Tiêu nói một câu, sau đó đi tới trước cửa Tân Nghênh Điện. Tân Nghênh Điện có trận pháp, ngăn cách tất cả thần thức, bởi vì bên trong có đại nhân vật thương lượng chuyện quan trọng. Sư phụ, Tiêu Tiêu ở ngoài cửa hét lớn. Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Âm thanh của Dược trưởng lão từ bên trong truyền đến. Con có việc quan trọng bẩm báo. Cửa lớn của Tân Nghênh Điện từ từ mở ra. Thân thể Tiêu Tiêu đột nhiên cứng đờ. Mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đan xen vào nhau, từ bên trong cửa đi ra, giống như cự thú, khiến cho nàng đứng ở cửa mũi chịu xào. Đồ đệ này của ta mới là tụ nguyên cảnh, không chịu nổi uy thế của các vị đâu. Mãi đến khi thanh âm của Dược trưởng lão vang lên thì cảm giác khiến cho người ta nghẹt thở mới biến mất. Tiêu Tiêu đi vào bên trong điện, nhìn thấy người ngồi trên ghế, bất luận là nam hay nữ đều bất động như núi. Sư phụ, Giang thần xảy ra vấn đề rồi, rất có thể sẽ chết. Tiêu Tiêu không dám nhìn nữa mà đi tới bên người sư phụ rồi nói nhỏ. Âm thanh của nàng rất nhỏ, thế nhưng người ở đây là nhân vật thế nào cơ chứ? Tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Nghe thấy hai chữ Giang thần, Dược trưởng lão đứng ngồi không yên, mang theo ánh mắt áy náy nhìn về phía người ở chỗ này. Sau đó theo Tiêu Tiêu rời đi. Dược trưởng lão luôn luôn thận trọng, làm sao lại vì Giang thần này mà thất thố như thế chứ? Giang thần này là ai? Là đồ đệ hay là tử tôn của hắn? Giang thần, ta đã nghe nói qua, là người bị Hắc Long Thành cướp đoạt thần mạch, hiện tại đang là đệ tử nội môn. Trước đó ta mua tình báo có quan hệ tới ba loại linh đan từ Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các nói là xuất phát từ tay của một tên đệ tử nội môn Thiên Đạo Môn. Xem ra 8 phần 10 là người này. Cùng đi lên xem một chút. Cường giả bên trong điện nghị luận sôi nổi. Điều quỷ dị chính là không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, đều là thông qua thần thức để giao lưu. Dược trưởng lão nhìn thấy Mạnh Hạo và Văn Tâm, hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn cau mày. Sau đó hắn dẫn người chạy tới Lưu Vân Phong, nhìn thấy Giang thần bị các trưởng lão vây quanh. Chuyện này so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Hắn gọi một đệ tử đang xem trò vui. Sau khi biết đám người phù nham chết, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Mạnh Hạo và Văn Tâm nhận ra được sát cơ của những trưởng lão kia, vội la lên, Dược trưởng lão, nhanh ra tay đi. Không được. Dược trưởng lão lắc lắc đầu nói. Tại sao vậy? Sư phụ, ngay cả Tiêu Tiêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Những trưởng lão vây công Giang thần chỉ là trưởng lão phổ thông, không có cách nào sánh vai cùng Thái Thượng trưởng lão. Dược trưởng lão hiểu rõ tại sao, bởi vì sau lưng những trưởng lão này có Ninh Hạo Thiên. Giang thần quá bốc đồng, cũng chọn không đúng thời điểm. Ninh Hạo Thiên đột phá cảnh giới, trở thành thông thiên cảnh trẻ nhất hỏa vực, đã được bổ nhiệm làm phó trưởng giáo. Hiện tại những trưởng lão này đều đang nóng lòng biểu hiện. Dược trưởng lão nói. Cái gì? Ninh Hạo Thiên đã là thông thiên cảnh phó trưởng giáo? Đám người Văn Tâm cả kinh. Tin tức này quả thực là ác mộng. Hiện nay chỉ có trưởng lão biết được, vẫn chưa công bố ra. Giang thần sát hại phù nham, phạm phải môn quy. Ta có thể bảo đảm hắn không chết, nhưng mà rất có thể hắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí là trục xuất khỏi môn phái. Dược trưởng lão nói. Lúc này, chiến đấu đã bắt đầu. 11 tên trưởng lão thần du cảnh đồng thời động thủ, toàn lực ứng phó, sợ bị người khác đoạt công đầu. Vừa ra tay, khắp nơi đều là tia sáng chói mắt và cầu vồng, ánh kiếm, ánh đao, ấn màu vàng, ngọc châu. Mỗi một kiện linh khí đều có chứa lực lượng đáng sợ của thần du cảnh. Chỉ vẻn vẹn là tụ nguyên cảnh như Giang thần thì chắc chắn sẽ phải chết. Dược trưởng lão cũng định xuất thủ cứu người. Không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra dị biến. Sách nhỏ trong tay Giang thần có Phật quang vạn trượng bắn ra. Một vị thiên thần giáng lâm, bao phủ lên trên người hắn. Thiên thần vung tay lên, đánh về phía linh khí đang công kích đến. Đùng đùng đùng đùng, tất cả linh khí bị phá nát. Cực quang lóe lên, linh khí hóa thành ánh sao lấp lánh. Sau đó biến mất. A, lưu ly kiếm của ta, kim cương ấn của ta, kim cương ấn của ta. Đây là linh khí bản mệnh mà ta đã phải bỏ ra vô số tâm huyết mới tế luyện được thành công đó. ta liều mạng với ngươi. Linh Lung Châu là toàn bộ gia sản của ta, ngươi lại phá hủy nó. Tất cả trưởng lão phát ra tiếng hét thảm, linh khí yêu quý bị hủy. Bọn họ chỉ cảm thấy trái tim đang chảy máu. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy vậy cũng đau lòng. Linh khí mà thần du cảnh sử dụng ít nhất cũng là cấp 4 trở lên. Chỉ có điều, các trưởng lão khổ sở phẫn nộ, thế nhưng không dám làm sằng làm bậy. Bởi vì thiên thần giang thần gọi ra quá đáng sợ, ai biết sau khi bọn họ tới gần có thể bị đập nát hay không? A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ phía Lưu Vân Phong truyền đến. Hóa ra vừa rồi, đại tướng quân đã đại khai sát giới, đã chém giết hai tên trưởng lão. Thật sự giết chết trưởng lão sao? Mọi người kinh ngạc liên tục thốt lên. Trước đó Giang Thần nói ai ngăn đường hắn sẽ chết, mọi người còn tưởng rằng là hắn đang khoác lác. Bây giờ mới biết sát tâm của hắn lớn tới bao nhiêu. Giết! Giang Thần biết đã lớn chuyện, thế nhưng hắn vẫn không định thu tay lại, mà vẫn muốn giết chết Lý Thấm. Nhận được mệnh lệnh, đại tướng quân càng thêm hung tàn. Năm tên trưởng lão còn lại trong Lưu Vân Phong tan rã, chỉ có thể mang theo Lý Thấm trốn đông trốn tây mà thôi. Nhưng mà, đại tướng quân thực sự quá lợi hại. Bọn họ nhảy lên trên nóc nhà thì đại tướng quân sẽ vọt thẳng làm cho đống phòng ốc vỡ nát. Nhảy lên trên vách đá, đại tướng quân lại đạp lên mặt đá đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang không ngừng vang lên trên Lưu Vân Phong. Nơi này đã hoàn toàn thay đổi, giống như cả ngọn núi sắp sụp đổ. Lúc này, cổ thụ ngàn năm vẫn đang hừng hực thiêu đốt như cũ. Người ở phía trên đang làm gì vậy? Nhanh chu diệt kẻ này. Các trưởng lão phía dưới lớn tiếng oán hận nói. Chư vị trưởng lão trên không trung có nỗi khổ mà không nói ra được. Các ngươi, ai dám tới đây? Giang Thần khiêu khích. Giang Thần, ngươi lạm sát người vô tội, sát hại trưởng lão, tội ác tày trời, không có cách nào tha thứ được. Hôm nay, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Một tên trưởng lão lạnh lùng nói. Chư vị, tạo thành sát kiếm trận. 11 tên trưởng lão thi triển trận pháp, chính là trận pháp do thiên đạo môn sáng tạo ra. Lực lượng của 11 người hợp nhất, hóa thành một thanh kiếm lớn, giống như lưu tinh bay về phía Giang Thần. Thật là đáng sợ, chiêu này có thể chặt đứt sông lớn đó. 11 tên thần du cảnh hợp lực rất đáng sợ, tụ nguyên cảnh chỉ nghĩ cũng đã cảm thấy tê cả da đầu. Giang Thần hét dài một tiếng, càn khôn huyền hỏa đang thả ra lửa nóng vô cùng vô tận, ra chỉ ở trên người của thiên thần. Được ngọn lửa hừng hực giúp đỡ, càng ngày càng không thể cản được thiên thần. Đối mặt với sát kiếm không sợ hãi mà còn đánh ra một trường. Một trường này giống như đám mây cháy hừng hực, đập mạnh lên trên sát kiếm. Ầm, động tĩnh hủy thiên diệt địa vang lên, sát kiếm vỡ nát, 11 tên trưởng lão bị đánh bay về mỗi một phương hướng. 4 tên trưởng lão trong đó khí tuyệt bỏ mình, 5 tên còn lại bị trọng thương. Ai tới kẻ đó chết. Giang Thần chẳng khác nào sát thần, ánh mắt đảo qua, càng không có ai dám lên tiếng. Những đệ tử cười trên sự đau khổ của người khác đã sinh ra lòng hoảng sợ đối với Giang Thần. Lúc này, toàn trường yên tĩnh. Trên Lưu Vân Phong, trong lòng Lý Thấm xuất hiện cảm giác hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, Ninh Hạo Thiên Hắn.